Tổng xuyên hào ca ca nhân sinh, chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả Bảo Ngọc mới từ Tần Trung gia trở về, nghe nói Tiết Bảo Thoa bị bệnh, liền vội vội vàng vàng mà lại đây vấn anh nhắn thấy Tiết Bảo Thoa làn da tuyết trắng, đầy đặn minh diễm, đặc biệt là ở ánh đèn hạ, Tiết Bảo Thoa mỹ đến không gì sánh được, trong lòng nổi lên khác thường gợn sóng, nhịn không được muốn thân cận nhắn trực tiếp ngồi ở trên giường. Ngồi ở Tiết Bảo Thoa đối diện, dò đầu qua đi xem. Bảo tỷ tỷ, ngươi đây là ở thêu cái gì? Tiết Bảo Thoa nhìn đến Giả Bảo Ngọc này phiên động tác, mày hơi hơi nhíu mày, đáy mắt xẹt qua một tia không vui, bất quá trên mặt cũng không có hiển lộ ra tới. Thêu khăn tay, nhìn Tiết Bảo Thoa tuyết trắng cánh tay ở ánh đèn hạ sáng lên, Giả Bảo Ngọc nhịn không được muốn duỗi tay đi sờ sờ, nhưng là hắn lại không dám. Bảo tỷ tỷ, ngươi có thể hay không cho ta thêu một cái khăn tay? Giả Bảo Ngọc đề đến yêu cầu này liền có chút quá mức, nói đúng ra là mất quy củ. Một người nam nhân hướng một nữ nhân đưa ra cho hắn khăn tay yêu cầu, này ý nghĩa cái gì? Tiết Bảo Thoa có chút sinh khí, tức giận đến vừa mới một châm thêu sai rồi, bất quá trên mặt nàng như cũ không có lộ ra một chút ít tới. Ta thêu mà không tốt, ngươi làm tập người cho ngươi thêu. Tiết Bảo Thoa ngữ khí ôn ôn nhu nhu. Nửa điểm nghe không hiểu nàng nội tâm chân thật cảm xúc. Tập người nữ hồng so với ta hảo. Giả Bảo Ngọc không có nghe được Tiết Bảo Thoa cự tuyệt chi ý, đối với nàng làm nũng mà nói. Bảo tỷ tỷ, ta liền phải ngươi thêu. Tiết Bảo Thoa nghe xong lời này, trong tay động tác ngừng lại, ngữ khí không giống phía trước như vậy ôn ôn nhu nhu, mà là có điểm lãnh. Ta thân mình không thoải mái, ngươi vẫn là tìm tập người cho ngươi thêu. Đứng ở một bên Oanh Nhi nhận thấy được nhà nàng tiểu thư sinh khí. Bảo nhị gia, tiểu thư nhà ta thân mình không thoải mái, ngươi còn làm tiểu thư nhà ta cho ngươi thêu khăn tay, có phải hay không có chút quá mức a? Tiết Bảo Thoa làm bộ cảnh cáo mà kêu một tiếng. Oanh Nhi rầu rầu miệng nói, vốn dĩ chính là, Bảo nhị gia bên cạnh ngươi có như vậy nhiều người hầu hạ, ngươi không cho các nàng cho ngươi thêu khăn tay, lại làm tiểu thư nhà ta cho ngươi thêu khăn tay. Tiểu thư nhà ta lại không phải ngươi nha đầu. Tiết Bảo Thoa đề cao thanh âm, trong giọng nói tràn ngập cảnh cáo. Oanh Nhi nhấp khởi miệng, không có nói cái gì nữa. Giả Bảo Ngọc vẫn là lần đầu tiên bị nha hoàn như vậy không khách khí mà nói, trong lúc nhất thời ngây ngần cả người. Tiết Bảo Thoa xin lỗi mà đối Giả Bảo Ngọc nói. Bảo Ngọc, xin lỗi, ta thân mình không thoải mái, vô pháp giúp ngươi thêu khăn tay, ngươi vẫn là kêu những người khác cho ngươi thêu đi. Giả Bảo Ngọc lúc này mới phục hồi tinh thần lại, thần sắc có chút ủy khuất. Bảo tỷ tỷ, ta không có cái kia ý tứ, ta chính là gặp ngươi thêu mà hảo, cho nên mới. Lúc này, Trương Mama cùng Tiểu Đại Ngọc đứng ở cửa, nghe được bên trong có Giả Bảo Ngọc thanh âm, hai người đều không khỏi mà ngẩn ra. Tiểu thư, chúng ta không đi vào. Trương Mama nghĩ thầm Giả Bảo Ngọc ở bên trong, đó là tuyệt đối không thể làm tiểu thư đi vào. Tiểu Đại Ngọc cũng cảm thấy nàng hiện tại đi vào không thích hợp, gật gật đầu nói. Chúng ta trước rời đi đi, tiểu thư, chúng ta đi tìm Tiết Dì, cùng Tiết Dì nói một tiếng, sau đó liền trở về. Hảo, Tiết Dì thấy Tiểu Đại Ngọc cùng Trương Mama nhanh như vậy liền trở về, trong lòng không cấm cảm thấy kỳ quái. Trương Mama nói thẳng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiết Dì, Bảo nhị gia ở Tiết cô nương trong phòng. Chúng ta không có phương tiện đi vào, liền trở về cùng ngài nói một tiếng. Tiết Dì biết Giả Bảo Ngọc ở nữ nhi trong phòng, cũng không có cảm thấy có cái gì không ổn, rốt cuộc Giả Bảo Ngọc còn nhỏ, hắn lại là đến thăm Tiết Bảo Thoa. Nhưng là, hiện tại nghe được Trương Mama lời này, nàng lúc này mới ý thức được làm Giả Bảo Ngọc đi nữ nhi phòng rất là không ổn. Dì, phiền toái ngài cùng Tiết tỷ tỷ nói một tiếng, ta ngày mai lại đến vấn an nàng. Hôm nay liền đi về trước. Tiết Dì rất muốn lưu lại Tiểu Đại Ngọc, làm Tiểu Đại Ngọc đi thăm nữ nhi, như vậy sẽ hảo chút. Nhưng là, nàng lại ngượng ngùng làm Tiểu Đại Ngọc trực tiếp tiến nữ nhi phòng. Hảo, ngươi trở về khi chú ý an toàn. Tiểu Đại Ngọc cùng Trương Mama hướng Tiết Dì hành lễ, theo sau liền rời đi. Bội Lan cùng Quế Chi thấy Tiểu Đại Ngọc các nàng nhanh như vậy liền đã trở lại, hơn nữa sắc mặt còn không quá đẹp, cho rằng xảy ra chuyện gì. Tiểu thư, Trương Mama, các ngươi làm sao vậy, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Không xảy ra chuyện gì, Trương Mama nhíu chặt mày, sắc mặt có chút khó coi mà nói. Ta cùng tiểu thư chuẩn bị đi xem tiếp cô nương, mới vừa đi tới cửa liền nghe được bên trong truyền đến Bảo Nhị gia thanh âm, chúng ta liền chưa tiến vào. Bội Lan cùng Quế Chi vẻ mặt khó có thể tin biểu tình. Bảo Nhị gia ở tiếp cô nương trong phòng, chúng ta nghe được thật, Bảo Nhị gia đích xác ở tiếp cô nương trong phòng. Trường Ma Ma vẻ mặt ghét bỏ mà nói, này đại buổi tối, Bảo Nhị gia một cái nam tử tiến vào nữ tử phòng, thật là quá không có quy củ. Mà tiếp gì thế nhưng không có đem Bảo Nhị gia đuổi ra đi, còn tùy ý hắn tiến vào tiếp cô nương phòng, thật là quá hoang đường, nàng sẽ không sợ Bảo Nhị gia hỏng rồi tiếp cô nương thanh danh sao? Bội Lan nghĩ nói, có lẽ tiếp gì cảm thấy Bảo Nhị gia là tiếp cô nương biểu đệ, cho nên liền không như thế nào để ý đi. Trương Ma Ma cười nhạo nói, tiết cô nương cùng Bảo Nhị gia là quan hệ bạn gì tỷ đệ, theo lý thuyết càng hẳn là tỷ hiềm. Nói xong, nàng lại bổ sung một câu nói, chúng ta tiểu thư cùng Bảo Nhị gia là cô họ huynh muội, vẫn luôn đều ở tỷ hiềm, bọn họ quan hệ bạn gì tỷ đệ còn không tránh ngại sao? Cho tới nay, dì biểu huynh muội hoặc là tỷ đệ thành hôn mà rất nhiều, nhưng là cô họ huynh muội hoặc là tỷ đệ thành hôn mà phi thường thiếu. Bởi vì cô họ so quan hệ bạn gì càng vì thân cận, không quá thích hợp thành hôn. Ta đi tìm ca ca, tiểu đại ngọc đối giả Bảo Ngọc cùng Tiết Bảo Thoa sự tình không có hứng thú. Lâm Hoài Ngọc đang ở làm hôm nay Diệp Văn Phu bố trí công khóa, cũng chính là bài tập ở nhà. Thấy muội muội nhanh như vậy liền trở về, không tiến cảm thấy kinh ngạc. Như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại, ta vốn dĩ muốn đi xem Tiết tỷ tỷ. Nhưng là biểu huynh ở tiết tỷ tỷ trong phòng, ta liền rời đi. Lâm Hoài Ngọc hơi nhướng mày, giả Bảo Ngọc ở tiết Bảo Thoa trong phòng. Tiểu đại Ngọc gật đầu, đúng vậy, ta cùng tiết gì nói biểu huynh ở tiết tỷ tỷ trong phòng. Ta không có phương tiện đi vào, ngày mai lại đến vấn an tiết tỷ tỷ, sau đó liền đã trở lại. Nói xong, chiều nàng ca ca chớp mắt, một bộ cầu khen ngợi biểu tình. Ca ca, ta có phải hay không thực thông minh? Lâm Hoài Ngọc duỗi tay sờ sờ muội muội đầu nhỏ, khích lệ nói. Phi thường thông minh, hơn nữa làm rất đúng, bị ca ca khen ngợi tiểu đại Ngọc, cười đến phi thường vui vẻ. Đi đọc sách đi, hảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế tiếp, hai anh em từng người đọc sách học tập. Lâm Hoài Ngọc làm xong công khóa, chuẩn bị bài hảo ngày mai đi học nội dung sau, liền bắt đầu luyện tự, luyện hòa. Ca ca, tam nhọc. Ta về trước phòng, tiểu đại Ngọc mỗi ngày buổi chiều học quy củ lễ nghi, kỳ thật là rất mệt. Ngươi đừng quên đợi lát nữa cho ta nói chuyện xưa, sẽ không quên, ta đợi lát nữa liền qua đi. Đại khái canh ba chung sau, Lâm Hoài đi tiến đến cấp muội muội nói chuyện xưa, nói đến một nửa, tiểu đại Ngọc liền ngủ rồi. Trước khi đi, dặn dò Hương Lăng chiếu, cố hảo tiểu đại Ngọc. Chờ tiễn đi Lâm Hoài Ngọc, Hương Lăng trở lại phòng, không có vội vã ngủ. Mà là đem Lâm Hoài Ngọc vừa mới cùng tiểu đại Ngọc nói chuyện xưa viết xuống dưới. Nàng trong khoảng thời gian này, vẫn luôn ở sao chép Lâm Hoài Ngọc cấp tiểu đại Ngọc nói chuyện xưa. Tôn Hầu Từ chuyện xưa, sắp sao chép xong rồi. Hương Lăng mỗi ngày buổi tối sao chép chuyện xưa sao chép đến giờ tí, ngày hôm sau sẽ đưa cho tiểu đại Ngọc xem. Lâm Hoài Ngọc trở lại thư phòng không có ở tiếp tục luyện tự, mà là suy nghĩ làm cái gì sinh ý, hắn phía trước liệt ra một phần danh sách. Mặt trên viết có thể ở cổ đại làm sinh ý, tỉ như nói khai khách sạn, khai siêu thị, khai chuyển phát nhanh chờ. Bất quá, muốn đem hiện đại một ít sinh ý chạy đến cổ đại tới không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy, liền nói khai khách sạn, đầu tư là phi thường đại. Tuy rằng phụ thân duy trì hắn làm buôn bán, hơn nữa làm hắn không cần lo lắng mệt tiền vấn đề, nhưng là hắn cũng không thể sằng bậy. Có cái gì sinh ý, phí tổn không phải rất lớn. Nhưng là có thể kiếm tiền. Hệ thống bỗng nhiên ra tiếng, ký chủ, có cái sinh ý phí tổn không phải rất lớn, nhưng là tuyệt đối có thể kiếm tiền. Lâm Hoài Ngọc vừa nghe lời này, tức khắc tới hứng thú, vội vàng hỏi. Cái gì sinh ý, hệ thống không có trả lời, mà là hỏi ngược lại, ký chủ, ngươi cảm thấy nam nhân, nữ nhân, lão nhân, tiểu hài tử, ai tiền tốt nhất kiếm? Vấn đề này đều không cần tưởng, Lâm Hoài Ngọc bật thốt lên nói. Đương nhiên là nữ nhân tiền tốt nhất kiếm, hắn mới vừa nói xong, liền nghĩ đến thế giới hiện đại quần áo, bao bao, giày, đồ trang điểm chờ đồ vật, ký chủ, ngươi có thể khai cửa hàng son phấn A, cửa hàng son phấn, phấn mặt chế tác phí tổn không lớn, hơn nữa hồi báo suất rất lớn. Hệ thống nói, bổn hệ thống có rất nhiều chế tác phấn mặt phối phương, ký chủ ngươi có thể cùng ta đổi. Khai cửa hàng son phấn nhưng thật ra cái không tồi chủ ý, bất quá. Lâm Hoài Ngọc hơi hơi nhíu mày, bất quá, ta một người nam nhân khai cửa hàng son phấn không quá thích hợp, chuyển ra đi đối ta thanh danh không tốt lắm. Hệ thống ngẫm lại cảm thấy cũng là, bất quá, nó lại cấp ra một cái kiến nghị, ký chủ, ngươi có thể tìm người giúp ngươi khai cửa hàng son phấn, mà ngươi làm phía sau màn lão bản là được. Cái này chủ ý không tồi, ký chủ, ta còn có rất nhiều đồ trang điểm phối phương, xà phòng thơm, hương cao, hương liệu, phấn chờ đều có, hoan nghênh ngươi tới cùng ta đổi. Ta như thế nào cảm thấy ngươi lòng tốt như vậy sau lưng mục đích chính là muốn cho ta thu thập thư tịch cùng tranh chữ cùng ngươi đổi. Hệ thống hào phóng mà thừa nhận, không sai. Ký chủ, ta phía trước liền nhắc nhở quá ngươi, ngươi còn kém một chút là có thể thăng cấp, đến lúc đó là có thể đạt được một cái kỹ năng. Ngươi lại không nói cho ta là cái gì kỹ năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hoài Ngọc nhún nhún vai nói, nếu ngươi nói cho ta là cái gì kỹ năng, ta có lẽ sẽ tích cực một chút. Hệ thống, cái này kỹ năng là yêu cầu ký chủ chính ngươi rút ra, cho nên bổn hệ thống cũng không biết là cái gì. Ta lấy Diệp Bá Phụ cùng Tống Bá Phụ tranh chữ cùng ngươi đổi, ngươi lại từ bỏ, ký chủ, Diệp Văn Phú cùng Tống Tu Văn cũng không phải trong lịch sử danh nhân, bọn họ tranh chữ cũng không phải có rất cao cất chứa giá trị. Lại nói, ta đã thu bọn họ mấy bức tranh chữ, hệ thống lại lần nữa cường điệu nói, ký chủ, ngươi chủ yếu nhiệm vụ vẫn là thu thập trong lịch sử danh nhân tác phẩm, hoặc là trong lịch sử nổi danh tác phẩm. Lại hoặc là ở hiện đại đã thất truyền tác phẩm, tỷ như nói nhạc kinh. Lâm Hoài Ngọc nghe được nhạc kinh, trực tiếp đưa một cái xem thường cấp hệ thống, nhạc kinh sớm đã thất truyền, trừ phi ngươi đưa ta đi Tần Triều, đuổi ở đốt sách trước đem nhạc kinh góp nhặt. Nghe nói nhạc kinh thất truyền với Tần Triều kia chàng lửa lớn, cũng chính là trong lịch sử nổi danh đốt sách chôn nho kia chuyện. Hệ thống nghĩ nghĩ, ký chủ, cái này kiến nghị có thể suy xét. Nếu có thể nói, chúng ta có thể đi Tần Triều. Nếu thật sự có thể đi Tần Triều, kia khá tốt. Hắn đối Tần Triều lịch sử thực cảm thấy hứng thú. Quan trọng nhất chính là đoạn lịch sử đó phi thường huy hoàng. Ta ngày mai đi giả chính kia mượn thư xem, kinh thành hiệu sách, trên cơ bản đều đi. Không có tìm được hệ thống muốn cất chứa thư tịch cùng tranh chữ. Kỳ hắn cũng chỉ có thể đi đánh giả chính trong thư phòng tàng thư chủ ý, cái này có thể có, giả chính trong thư phòng hẳn là cũng có cất chứa bản đơn lẻ, hệ thống nói. Năm đó Vinh Quốc Công muốn hậu thế hào hào đọc sách, cố ý góp nhặt rất nhiều thư. Ngày mai buổi tối trở về đi tìm giả chính mượn thư. Hắn trước đem giả chính trong thư phòng thư, ép, làm, ký chủ. Người bất hòa ta đổi đồ trang điểm phối phương sao? Không vội, ta phải trước tìm người tốt, liền tính muốn khai cửa hàng son phấn, cũng đến trước tiên làm rất nhiều chuẩn bị. Trừ bỏ phối phương, còn cần môn cửa hàng cùng công nhân. Chờ ta yêu cầu thời điểm, ta sẽ cùng ngươi đổi. Hệ thống, ok, Lâm Hoài Ngọc nghĩ nghĩ, khai cái cửa hàng son phấn cũng không tồi, về sau cấp muội muội. Chờ muội muội xuất giá. Liền đem cửa hàng son phấn làm của hồi môn cho nàng. Nhìn thấy Diệp phu nhân, Lâm Hoài Ngọc trong lòng lập tức có chủ ý, hắn có thể cùng Diệp Bá Mẫu hợp tác khai cửa hàng son phấn. Lại nói, Diệp Bá Mẫu thân là Hàn Lâm viện trưởng viện học sĩ phu nhân, nàng ra mặt khai cửa hàng son phấn cũng sẽ bỏ bớt rất nhiều phiền toái. Lâm Hoài Ngọc cũng không có lập tức liền cùng Diệp phu nhân thương lượng, mà là trước cùng Diệp Văn Phú nói. Ngươi tưởng khai cửa hàng son phấn. Diệp Văn Phú nghe xong Lâm Hoài Ngọc ý tưởng, biểu tình phi thường kinh ngạc, đồng thời cũng phi thường nghi hoặc. Người nghĩ như thế nào lên khai cửa hàng son phấn? Mỗi lần trải qua cửa hàng son phấn thời điểm, ta phát hiện vô luận khi nào, nó bên trong người nhiều nhất. Lâm Hoài nghiêm trang mà nói, cửa hàng son phấn sinh ý muốn so mặt khác cửa hàng sinh ý hảo quá nhiều. Diệp Văn Phú nghĩ nghĩ, cảm thấy hình như là như vậy. Tiếp theo, hắn lại nghe được Lâm Hoài Ngọc nói. Ta còn phát hiện một việc, các nữ nhân ở phấn mặt thượng đặc biệt bỏ được tiêu tiền. Điểm này, Diệp Văn Phú phi thường tán đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người bà mẫu mỗi tháng đều phải đi mua phấn mặt, mỗi lần mua phấn mặt đều đặc biệt bỏ được tiêu tiền. Hắn tiếp tục nói, nữ nhân ái mỹ, bỏ được ở phấn mặt cùng châu báu trang sức thượng tiêu tiền. Lại nói, trong kinh thành nhất không thiếu chính là kẻ có tiền, cũng không thiếu phu nhân tiểu thư. Lâm Hoài Ngọc Phi thường nghiêm túc mà phân tích nói, khai một cái hào một chút cửa hàng son phấn sẽ thực kiếm tiền. Diệp Văn Phú nghe xong sau, không có quát lớn Lâm Hoài Ngọc cái này ý tưởng không đúng, càng không có cảm thấy hắn có nhục Văn Nhã, mà là cười nói. Xem ra, ngươi có hào hào mà điều tra quá à, ta tính tính phí tổn, phát hiện chỉ có khai cửa hàng son phấn phí tổn tương đối thấp, hơn nữa hồi báo suất rất lớn. Ngươi cũng biết kinh thành có bao nhiêu ra cửa hàng son phấn, ngươi như thế nào xác định ngươi khai cửa hàng son phấn sẽ có hảo sinh ý. Diệp Văn Phú không biết trong kinh thành có bao nhiêu cửa hàng son phấn, nhưng là hắn phỏng đoán hẳn là có không ít ra. Ta trong tay có tốt phối phương, ta cảm thấy làm được phấn mặt hẳn là so kinh thành mặt khác ra hảo. Lâm Hoài Ngọc nói xong, lấy lòng mà đối Diệp Văn Phú cười cười. Bá phụ, ta một cây nam không thích hợp ra mặt khai cửa hàng son phấn, ta tưởng cùng bá mẫu hợp tác khai một nhà cửa hàng son phấn. Cùng ngươi bá mẫu khai. Diệp Văn Phú đầu tiên là kinh ngạc hạ, theo sau cười như không cười mà nói. Tiểu tử ngươi nhưng thật ra rất sẽ nghĩ cách, này không phải không có biện pháp sao? Lâm Hoài Ngọc bỗng nhiên trang đáng thương nói, nếu ta mẫu thân còn trên đời, ta liền trực tiếp làm mẫu thân đi khai cửa hàng son phấn. Lại nói, này cửa hàng son phấn về sau phải cho Đại Ngọc. Cấp Đại Ngọc, đúng vậy, chờ Đại Ngọc về sau trưởng thành, khiến cho nàng tiếp quản cửa hàng son phấn. Lâm Hoài Ngọc nói, ta một cái nam muốn cái gì cửa hàng son phấn, hắn nghĩ trước khai một gian cửa hàng son phấn kiếm tiền, chờ kiếm được tiền, hắn lại đi khai khác cửa hàng. Diệp Văn Phú nghĩ thầm nguyên lai tiểu tử này khai cửa hàng son phấn là vì hắn muội muội. Ta không phản đối ngươi khai cửa hàng son phấn, đợi lát nữa chính ngươi cùng ngươi bá mẫu nói chuyện này. Ở Diệp Văn Phú xem ra, làm buôn bán khai cửa hàng cũng không có cái gì đắt rẻ sang hèn chi phân. Khai cửa hàng son phấn cũng hảo, khai hoành thánh sạp cũng thế, đều là dùng để kiếm tiền. Lại nói, người đọc sách khai cửa hàng kiếm tiền cũng không có gì. Ta đây hiện tại liền cùng bá mẫu nói, đi thôi, Diệp phu nhân đang ở giáo tiểu Đại Ngọc đánh đàn, thấy Lâm Hoài Ngọc tới, liền tạm thời ngừng lại. Hoài ca nhi, sao ngươi lại tới đây? Tiểu Đại Ngọc chạy đến nàng ca ca bên người, ngưỡng khuôn mặt nhỏ nói. Ca ca, ngươi là tới tìm ta sao? Không phải, ta là tới tìm bá mẫu. Lâm Hoài Ngọc cười nói. Bá mẫu, ta có việc cùng ngài thương lượng. Sự tình gì, ta tưởng cùng ngài hợp tác khai một gian cửa hàng son phấn. Cái gì, Diệp phu nhân cả kinh ngây ngẩn cả người, nửa ngày sau mới hồi phục tinh thần lại. Ngươi muốn cùng ta hợp tác một kiện cửa hàng son phấn. Tiểu Đại Ngọc đầy mặt mờ mịt mà nhìn nàng ca ca. Ca ca, ngươi muốn khai cửa hàng son phấn. Bá mẫu. Là cái dạng này, Lâm Hoài Ngọc đem phía trước cùng Diệp Văn Phú nói kia phiên lời nói, lại cùng Diệp phu nhân nói một phen. Diệp phu nhân sau khi nghe xong, thần sắc như suy tư gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người cái này ý tưởng thực hảo, khai một gian cửa hàng son phấn là không tồi, nhưng là ngươi như thế nào liền xác định ngươi lộng tới phối phương làm được phấn mặt chính là tốt. Bá mẫu, ta cũng là trong lúc vô tình ở một quyển sách cổ thượng nhìn đến. Ta cảm thấy không tồi. Lâm Hoài Ngọc nói, ta ngày mai đem phương thuốc giao cho ngài, ngài tìm người làm một chút phấn mặt, đến lúc đó ngài lại tự mình thử xem, chẳng phải sẽ biết được không sao? Hành, vậy ngươi ngày mai đem phương thuốc cho ta đến lúc đó tìm người làm. Bá mẫu, trừ bỏ phấn mặt phương thuốc, ta còn tìm tới rồi hương cao, hương liệu cùng phấn phương thuốc, ngày mai cùng nhau giao cho ngài, ngài tìm người cùng nhau làm. Diệp phu nhân tò mò hỏi, người đây là ở đâu tìm được phương thuốc a? Một ít bút ký nhìn đến. Lâm Hoài Ngọc mặt không đổi sắc mà lôi kéo hoảng nói. Bằng không ta cũng không thể tưởng được khai cửa hàng son phấn. Nếu ngươi tìm được phương thuốc làm được phấn mặt không tồi, chúng ta đây liền kết phường khai một gian cửa hàng son phấn. Diệp phu nhân cùng Diệp Văn Phú giống nhau, không cảm thấy Lâm Hoài Ngọc muốn khai cửa hàng son phấn có cái gì không tốt. Cảm ơn bá mẫu. Người đứa nhỏ này cùng ta khách khí cái gì? Diệp phu nhân sở dĩ đáp ứng Lâm Hoài Ngọc, còn có một nguyên nhân, chính là Lâm Hoài Ngọc nói về sau sẽ làm Tiểu Đại Ngọc tiếp quản cửa hàng son phấn. Bá mẫu, thật không quấy rầy các ngươi đi học. Lâm Hoài Ngọc sờ sờ muội muội đầu nhỏ, muội muội, hào hào cùng bá mẫu học cầm, Kaka đi trước. Kaka đi thong thả. Khai cửa hàng son phấn có tin tức, kế tiếp chính là mua đất mua sơn. Mua đồng ruộng chuyện này, Lâm Như Hải đã thỉnh Diệp Văn Phú cùng Tống Tu Võ hỗ trợ, liền không cần Lâm Hoài Ngọc nhọc lòng, nhưng là Lâm Hoài Ngọc còn tưởng mua một mảnh sơn. Mua một mảnh phía sau núi, có thể ở đỉnh núi hoặc là giữa sườn núi, lại hoặc là ở chân núi cái một cái sơn trang. Cũng có thể ở trong núi lộng một cái nho nhỏ bãi săn, ngày thường không có việc gì thời điểm có thể tới săn thú. Lâm gia ở Dương Châu liền có một mảnh sơn, Lâm Hoài Ngọc từng cùng Lâm Như Hải đi trong núi săn thú qua. Mua sơn nói, không cần mua đất lý vị trí quá tốt địa phương, mua một cái tương đối thiên địa phương cũng đúng, chỉ cần hoàn cảnh tốt là được, dù sao cũng là dùng để nghỉ ngơi nghỉ phép địa phương. Phía trước, Lưu bà ngoại tới thời điểm, không hỏi bọn họ đang ở nơi nào, thật là tính sai. Chờ Lưu bà ngoại lần thứ hai tới Vinh Quốc Phủ, muốn sang năm. Lúc ấy, bọn họ sớm đã rời đi Vinh Quốc Phủ. Chờ nghỉ ngơi thời điểm, hắn vẫn là đi kinh thành vùng ngoại ô nhìn xem, nói không chừng vận khí tốt là có thể tìm được hảo địa phương. Dùng bữa tối thời điểm, Diệp phu nhân đơn giản mà cùng Lâm Hoài Ngọc nói khai một gian cửa hàng son phấn yêu cầu chuẩn bị thứ gì, yêu cầu làm cái gì, yêu cầu nhiều ít bạc. Lâm Hoài Ngọc tỏ vẻ những việc này, hắn đều nghĩ tới. Hắn là trải qua suy nghĩ cặn kẽ sau, mới theo chân bọn họ đưa ra khai cửa hàng son phấn ý tưởng. Thấy Lâm Hoài Ngọc không phải xúc động đưa ra khai cửa hàng son phấn, Diệp phu nhân bọn họ trong lòng thả không ít. Nếu Lâm Hoài Ngọc luôn mãi suy xét sau muốn khai cửa hàng son phấn, bọn họ làm trưởng bối tự nhiên sẽ duy trì. Dùng xong bữa tối, ở hồi Vinh Quốc Phủ trên đường, Tiểu Đại Ngọc khó hiểu hỏi. Ca ca, ngươi vì cái gì phải cho ta khai một gian cửa hàng son phấn a? Plong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên là vì kiếm tiền. Bất quá ngươi bây giờ còn nhỏ, tạm thời xử lý không được này gian cửa hàng son phấn. Chờ ngươi trưởng thành, là có thể xử lý này gian cửa hàng son phấn. Đến lúc đó nhà của chúng ta Đại Ngọc chính là tiểu phú bà. Một gian cửa hàng son phấn cấp muội muội làm của hồi môn, tự nhiên là không đủ. Chờ mặt sau có tiền, đến nhiều khai mấy nhà cửa hàng, đến lúc đó chờ muội muội gả chồng, liền đem này đó cửa hàng đều cho nàng làm của hồi môn. Khai một gian cửa hàng son phấn, ngươi về sau lớn lên liền không cần đi nhà khác cửa hàng son phấn mua phấn mặt. Chính là, ca ca, Trương Mama không phải nói nam nhân làm phấn mặt không tốt sao, tựa như biểu huynh như vậy. Tiểu Đại Ngọc nói chính là Giả Bảo Ngọc, phía trước Giả Bảo Ngọc tự mình làm phấn mặt đưa nàng, bị Trương Mama nói hắn hoang đường. Đại Ngọc, nam nhân làm phấn mặt cũng không có không đúng, nam nhân làm tú nương cũng không có gì không đúng. Lâm Hoài Ngọc quyết định hào hào mà cùng muội muội nói việc này. Kỳ thật, có rất nhiều sự tình, nam nhân cùng nữ nhân đều có thể làm, chỉ là trên đời này có rất nhiều thế tục ánh mắt cảm thấy nam nhân làm phấn mặt, làm tú nương mất mặt. Trương Mama cũng không phải cho rằng Giả Bảo Ngọc làm phấn mặt không tốt, mà là cảm thấy hắn không nên đem phấn mặt tặng cho ngươi. Tiểu Đại Ngọc luôn luôn thông tuệ, nghe xong Lâm Hoài Ngọc lời này sau liền minh bạch. Trên đời này tồn tại rất nhiều thành kiến, lại có rất nhiều quy củ lễ nghi, cho nên có rất nhiều sự tình, chúng ta có thể làm, nhưng là lại không thể làm. Lâm Hoài Ngọc ôn thanh nói, ta tưởng cùng bá mẫu hợp tác khai một gian cửa hàng son phấn mục đích rất đơn giản, đó chính là muốn kiếm tiền, tưởng cho người tích cóp của hồi môn. Nghe được, của hồi môn, hai chữ, Tiểu Đại Ngọc hơi hơi đỏ mặt, khuôn mặt nhỏ thượng là tràn đầy mà thẹn thùng. Ca ca, thấy muội muội ngượng ngùng, Lâm Hoài Ngọc chế nhạo mà cười nói. Người trưởng thành khẳng định phải gà người A, đến lúc đó khẳng định muốn của hồi môn A, ca ca cần thiết từ giờ trở đi cho người tích cóp của hồi môn, như vậy ngươi lớn lên gà chồng sau là có thể áo cơm vô ưu. Tiểu Đại Ngọc một khuôn mặt từ màu hồng phấn biến thành đỏ bừng sắc, nàng bất mãn mà kêu một tiếng. Ca ca, không đùa ngươi, lại đậu đi xuống. Phòng chừng muội muội cả người liền phải thiêu. Bất quá, muội muội, có một chuyện ngươi phải biết rằng. Tiểu Đại Ngọc thấy nàng ca ca biểu tình lập tức trở nên nghiêm túc, lập tức đi theo trở nên nghiêm túc lên. Sự tình gì, nữ hài tử cần thiết phải có chính mình tiền, như vậy ngươi về sau nhật tử mới có thể hảo quá. Kế tiếp, Lâm Hoài Ngọc từ rất nhiều phương diện, cùng Tiểu Đại Ngọc nói nữ hài tử có chính mình tiền chỗ tốt. Tiểu Đại Ngọc nghe được phi thường chuyên tâm. Sau khi nghe xong cảm thấy nàng ca ca nói rất có đạo lý, cũng minh bạch vì cái gì nàng ca ca phải cho nàng khai một gian cửa hàng son phấn. Ca ca, người tốt nhất, Tiểu Đại Ngọc nhào vào nàng ca ca trong lòng ngực, nói ngọt mà nói. Đại Ngọc thích nhất ca ca cũng thích nhất Đại Ngọc, đương nhiên, nữ hài tử trừ bỏ phải có chính mình tiền, còn phải có một cái thực lực hậu thuẫn. Cái này hậu thuẫn, chính là nhà mẹ đẻ, này hai điểm, hắn có thể đều làm được, như vậy Tiểu Đại Ngọc về sau gả chồng cũng sẽ không chịu khi dễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trở lại Vinh Quốc Phủ sau, Lâm Hoài Ngọc làm Trương Ma Ma mang theo Tiểu Đại Ngọc đi cấp giả mẫu thỉnh an, mà hắn đi giả chính nơi đó mượn thư. Giả chính thấy Lâm Hoài Ngọc tới tìm hắn mượn thư, rất là cao hứng, phi thường hào phóng mà tùy ý Lâm Hoài Ngọc mượn. Lâm Hoài Ngọc cũng không khách khí, một hơi mượn vài quyển sách, này đó thư đối hệ thống tới nói đều có cất chứa giá trị. Chờ Lâm Hoài Ngọc mượn hảo thư, giả chính khảo sát khởi hắn công khóa tới. Đối với giả chính mỗi lần thấy hắn liền khảo sát hắn công khóa một chuyện, Lâm Hoài Ngọc trong lòng bất đắc dĩ cực kỳ, hắn không biết giả chính đây là cái gì tật xấu, mỗi lần nhìn thấy hắn một hai phải khảo hắn. Giả chính thấy Lâm Hoài Ngọc toàn bộ trả lời đúng rồi. Tự nhiên là đôi hắn một phen khích lệ, theo sau làm hắn tiếp tục hào hào đọc sách. Nhị cứu yên tâm, ta sẽ hào hào đọc sách. Lâm Hoài Ngọc chờ trở về cùng hệ thống đổi, liền hướng giả chính cáo từ. Nhị cứu, ta còn muốn trở về ôn tập công khóa, liền đi trước. Giả chính loát râu, đầy mặt vui mừng mà cười cười. Vậy ngươi trở về đi, chờ thư xem xong rồi, lại đến ta nơi này lấy. Hảo. Ta lần sau còn sẽ tìm đến ngài mượn thư xem. Khác không nói, giả chính mượn thư vẫn là rất hào phóng. Nhị cữu, ta đây đi rồi, trở về thời điểm chú ý an toàn, ngài sớm một chút nghỉ ngơi. Chờ Lâm Hoài Ngọc rời đi sau, giả chính nhẹ nhàng mà thở dài một hơi. Nếu Hoài Ca Nhi là ta nhi tử nên thật tốt, tưởng tượng đến không nên thân giả Bảo Ngọc, giả chính trong lòng càng thêm hy vọng Lâm Hoài Ngọc là con hắn. Nếu Lâm Hoài Ngọc là con hắn, như vậy Trấn Hưng bọn họ giả ra liền có hy vọng rồi. Kỳ thật, ở mính trong lòng phi thường rõ ràng, bọn họ giả ra đã sớm không lớn như trước kia. Cho tới nay, bọn họ đều là dựa vào lão tổ tông lưu lại vinh dự cùng tài sản sinh hoạt. Lại quá vài thập niên, bọn họ liền vô pháp lại kế thừa lão tổ tông lưu lại vinh dự. Đến lúc đó bọn họ phải làm sao bây giờ? Giả chính vẫn luôn hy vọng giả Bảo Ngọc có thể hào hào đọc sách, về sau khảo danh. Như vậy bọn họ giả ra liền có trọng trấn hy vọng. Chẳng sợ bọn họ đến lúc đó vô pháp kế thừa lão tổ tông lưu lại vinh quang, nhưng là có thể dựa vào chính mình một lần nữa đạt được vinh dự. Đáng tiếc, giả Bảo Ngọc cũng không có giống hắn sở kỳ vọng như vậy hào hào đọc sách. Mỗi lần nhìn đến Lâm Hoài Ngọc ưu tú, hắn liền sẽ nghĩ đến giả Bảo Ngọc bất hảo, trong lòng càng thêm đối giả Bảo Ngọc đứa con trai này bất mãn. Lâm Hoài Ngọc trở lại Cầm Họa Đường. Liền thấy Tiểu Đại Ngọc hai mắt phiếm hồng, như là đã khóc giống nhau. Như thế nào khóc đâu, ai khi dễ ngươi đâu, ca ca, biểu huynh hắn. Tiểu Đại Ngọc nghẹn miệng, khuôn mặt nhỏ thượng là tràn đầy ủy khuất biểu tình. Lâm Hoài Ngọc nghe được lời này, ánh mắt trong nháy mắt trở nên phi thường lãnh. Giả Bảo Ngọc đối với ngươi làm cái gì? Nói xong, hắn nhìn về phía Trương Ma Ma, đã xảy ra sự tình gì? Trương Ma Ma mặt âm trầm nói. Chúng ta vừa mới đi cấp lão thái thái thỉnh an, Bảo nhị gia vừa thấy tiểu thư, liền chiều tiểu thư chạy tới, trong miệng còn kêu Lâm muội muội, còn một phen nắm lấy tiểu thư tay, đem hắn làm phấn mặt nhét vào tiểu thư trong tay. Nói xong, Trương Ma Ma đầy mặt áy náy, đều do lão nô không hộ hào tiểu thư, làm tiểu thư bị Bảo nhị gia dọa tới rồi. Ca ca, ta không cần biểu huynh phấn mặt, hắn một hai phải cho ta. Tiểu đại đáng thương hề hề mà nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bà ngoại còn nói là biểu huynh một phen tâm ý, làm ta nhận lấy tới. Ta nói ta không nghĩ muốn, biểu huynh liền bỗng nhiên đem hắn phấn mặt nện ở trên mặt đất. Tiểu đại Ngọc lúc ấy bị giả Bảo Ngọc bỗng nhiên điên cuồng tạp phấn mặt hành động dọa tới rồi. Tiểu thư bị Bảo nhị gia dọa khóc, lão thái thái còn quái tiểu thư không thu Bảo nhị gia phấn mặt. Trương Ma Ma tức chết rồi. Trực tiếp mang theo Tiểu Đại Ngọc đã trở lại. Thiếu gia, Bảo nhị gia chính là một cái kẻ điên. Lâm Hoài Ngọc duỗi tay ôm muội muội ôm vào trong lòng ngực, nhẹ nhàng mà vỗ vỗ nàng phía sau lưng. Không sợ, có ca ca ở. Tiểu Đại Ngọc đôi tay ôm nàng ca ca cổ, đem khuôn mặt nhỏ vùi vào nàng ca ca cổ, thanh âm dầu dĩ mà. Ca ca, ta không thích hắn. Ca ca cũng không thích hắn. Lâm Hoài Ngọc ôn thanh hỏi, hiện tại còn sợ sao? Tiểu Đại Ngọc nhẹ nhàng mà lắc đầu, nhìn đến ca ca liền không sợ hãi. Chuyện này không phải ngươi sai, là Giả Bảo Ngọc sai. Lâm Hoài Ngọc duỗi tay nhẹ nhàng xoa xoa Tiểu Đại Ngọc khóe mắt nước mắt. Chúng ta đêm nay liền dọn đi Diệp Bá Mẫu gia chủ. Thật vậy chăng? Tiểu Đại Ngọc vừa nghe lời này, trước mắt tức khắc sáng ngời, khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra chờ mong vui mừng mà tươi cười. Chúng ta đêm nay thật sự muốn dọn đi Diệp Bá Mẫu gia chủ sao? Ân, lập tức liền qua đi. Lâm Hoài Ngọc đứng lên đối Trương Mama phân phó nói. Trương Mama, ngươi đi thu thập hạ quần áo, đợi lát nữa chúng ta liền đi Diệp phủ. Trương Mama vừa nghe lời này, thần sắc kích động mà nói. Lão nô hiện tại liền cùng Bội Lan bọn họ cùng nhau thu thập. Lưu Ký Nô, tiểu nhân ở, ngươi hiện tại đi một chuyến Diệp phủ, cùng Diệp bá phủ bọn họ nói một tiếng, chúng ta đêm nay dọn đi trụ, thuận tiện làm Diệp bá phủ phái một chiếc xe ngựa lại đây. Tiểu nhân này liền đi. Tiểu Đại Ngọc duỗi tay lôi kéo Lâm Hoài Ngọc tay áo, có chút bất an hỏi. Ca ca, chúng ta đêm nay dọn đi Diệp bá mẫu trong nhà trụ, bà ngoại có thể hay không trách tội chúng ta à? Không cần phải xen vào bà ngoại. Phía trước vẫn luôn tìm không thấy lấy cớ dọn ra đi, vừa lúc hiện tại có cái lấy cớ dọn ra đi. Ta sợ bà ngoại sẽ trách tội chúng ta, có ca ca ở, không sợ. Lâm Hoài Ngọc an ủi nói, lần này là Giả Bảo Ngọc sai, là hắn khi dễ ngươi, bà ngoại không trách hắn, ngược lại oán ngươi không thu hắn phấn mặt, là nàng không đúng. Ca ca, chúng ta dọn đi Diệp bá mẫu gia chủ, thật sự không quan hệ sao? Không quan hệ, phụ thân nói nếu chúng ta ở bà ngoại gia chủ không vui, hoặc là chịu ủy khuất, liền dọn đi Diệp bá mẫu gia chủ. Lâm Hoài Ngọc nhìn muội muội khóc hồng hai mắt, mãn nhãn đau lòng mà nói. Người chịu ủy khuất, chúng ta liền không cần thiết ở nơi này. Ca ca không sợ, ta đây cũng không sợ. Tiểu Đại Ngọc đối nàng ca ca ngọt ngào mà cười. Ta thích ở tại Diệp bá mẫu gia, chúng ta đây liền đi Diệp bá mẫu gia chủ. Lâm Hoài Ngọc duỗi tay sờ sờ muội muội khuôn mặt nhỏ. Ngày mai, ca ca giúp ngươi lấy lại công đạo. Tiểu Đại Ngọc nghi hoặc mà chớp chớp mắt. Lấy lại công đạo, ngươi bị Giả Bảo Ngọc dọa khóc. Ca ca tự nhiên muốn giúp ngươi lấy lại công đạo. Lâm Hoài Ngọc ngữ khí phi thường nghiêm túc. Ta luyến tiếc làm ta muội muội chịu một chút ủy khuất. Luyến tiếc làm ta muội muội lưu một chút nước mắt. Hắn Giả Bảo Ngọc không chỉ có đem ngươi dọa khóc, còn làm ngươi bị ủy khuất. Ta tự nhiên muốn tìm hắn tính sổ. Tiểu Đại Ngọc nghe được lời này, khuôn mặt nhỏ thượng nở rộ ra sán lạn tươi đẹp mà tươi cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có ca ca ở, ta không ủy khuất. Nói xong, nàng lôi kéo Lâm Hoài Ngọc tay áo nói. Ca ca, chúng ta dọn đi rồi, ngươi liền không cần tìm hắn tính sổ. Không có việc gì, ca ca trong lòng hiểu rõ. Lâm Hoài Ngọc nhẹ nhàng mà vỗ vỗ muội muội phía sau lưng. Ngươi hiện tại về phòng thu thập hạ ngươi muốn mang đồ vật. Hảo, ta hiện tại liền đi. Thấy muội muội khôi phục ngày thường hoạt bát đáng yêu bộ dáng, Lâm Hoài Ngọc trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng là đồng thời lại thực tự trách, là hắn đại ý, không nên làm muội muội đi cấp Giả Mẫu thỉnh an. Lâm Hoài Ngọc đi thư phòng, đem hắn sách vở thu thập hạ. Sau đó, đem từ Giả Chính nơi đó mượn đến thư cùng hệ thống đổi, chúc mừng ký chủ thăng cấp. Đạt được 30 ngày thọ mệnh, đồng thời đạt được rút thăm trúng thưởng một lần. Ký chủ, hiện tại rút thăm trúng thưởng sao? Trừ đi, thỉnh ký chủ rút thăm trúng thưởng. Lâm Hoài Ngọc trước mắt xuất hiện một cái cửu cung cách bao lì xì. Hắn tuyển chính giữa nhất một hộp bao lì xì, click mở vừa thấy, mặt trên viết. Mạch văn, chúc mừng ký chủ đạt được. Mạch văn, kỹ năng, hệ thống giao diện thượng phi thường nhân tính hóa mà xuất hiện giải hoa cùng pháo hoa tràn ra hình ảnh. Lâm Hoài Ngọc vẻ mặt mờ mịt hỏi, mạch văn là cái gì kỹ năng, ký chủ, ngươi có thể nhìn đến mỗi người trên người mạch văn, hệ thống giải thích nói, chỉ cần đọc quá thư người, trên người đều sẽ có mạch văn. Bất quá, mỗi người trên người mạch văn không giống nhau, có nhiều, có thiếu. Mạch văn chia làm hôi, thanh, lam, kim bốn cái nhan sắc. Giống Diệp Văn Phú cùng Tống Tu Văn, cùng với Lâm Như Hải trên người mạch văn chính là kim sắc. Lâm Hoài Ngọc nghe hiểu, bất quá hắn vẫn là có nghi vấn. nhìn đến mỗi người trên người mạch văn có ích lợi gì. Cái này kỹ năng giống như có chút dâu ria đi, ký chủ. Ngươi có thể thông qua xem một người mạch văn, phán đoán người này học vấn. Hệ thống tiếp tục nói, đương nhiên không ngừng cái này tác dụng. Nếu ngươi cùng mạch văn cao người thường xuyên ở bên nhau, ngươi cũng có thể thơm lây. Này đối với ngươi học tập rất có trợ giúp. Mạch văn chiều cao cái gì dùng? Lâm Hoài Ngọc trực tiếp hỏi ra mấu chốt nhất điểm, mạch văn cao. Hệ thống nói tới đây, bỗng nhiên dừng lại, ngữ khí trở nên thần bí hề hề lên. Ký chủ, ngươi muốn chính mình đi thăm dò mạch văn cao chỗ tốt, đến lúc đó ngươi liền sẽ minh bạch. Mạch văn, cái này kỹ năng so ngươi trong tưởng tượng muốn lợi hại rất nhiều. Lâm Hoài Ngọc vẻ mặt hồ nghi, đúng không, ta không quá tin tưởng, ngươi sẽ bị vả mặt, hệ thống nói được phi thường chắc chắn. Mạch văn sự tình trước gác lại một bên, ngươi đem đồ trang điểm phối phương cho ta. Ta đợi lát nữa mang đi cấp Diệp Bá Mẫu, ký chủ, ngươi thật tính toán dọn ra Vinh Quốc Phủ A, bằng không đâu. Lâm Hoài Ngọc nhướng mày nói, phía trước tìm không thấy lấy cớ dọn đi, hiện tại vừa lúc có lấy cớ dọn đi, ta vừa rồi cho rằng ngươi muốn đi đem Giả Bảo Ngọc tấu một đốn. Là rất tưởng tấu, nhưng là khai tấu nói, chúng ta đêm nay liền dọn không đi rồi. Lâm Hoài Ngọc nói, chờ ngày mai lại tìm Giả Bảo Ngọc tính sổ, lúc này... Trương Mama đi vào tới nói, thiếu gia, thu thập hảo, Lưu Ký Nô đã trở lại sao? Đã trở lại, Diệp Gia Mã cũng tới. Vậy đi thôi, Lâm Hoài Ngọc nhìn về phía Quế Chi cùng Bội Lan, phân phó nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các người hai cái đêm nay trước lưu tại Cẩm Họa Đường, ngày mai sáng sớm đi tìm biểu tẩu, liền nói chúng ta dọn đi rồi. Thiếu gia, làm Bội Lan cùng Quế Chi cùng các ngươi đi Diệp Phủ đi. Lão nô lưu lại. Trương Mama cảm thấy nàng lưu lại tương đối hảo. Ngày mai sáng sớm, lão nô cùng nhị nãi nãi nói. Hành, vậy ngươi lưu lại. Lâm Hoài Ngọc nắm tiểu đại ngọc từ Cẩm Họa Đường cửa sau đi. Diệp gia phái tới xe ngựa liền ở phía sau cửa chờ. Bọn họ mới vừa đi ra cửa sau, liền thấy Diệp phu nhân đứng ở xe ngựa bên, kinh ngạc nói. Diệp bá mẫu, ngài như thế nào tới? Diệp phu nhân tiến lên đem tiểu đại ngọc ôm vào trong lòng ngực. Đại ngọc bị dọa tới rồi, lòng ta không yên tâm, liền tới đây tiếp các ngươi. Nói xong, liền ôm tiểu đại ngọc lên xe ngựa. Từ Lưu Ký Nô trong miệng biết được sự tình trải qua, Diệp phu nhân trong lòng rất là tức giận. Nhưng là nàng không tốt ở Lâm Hoài Ngọc bọn họ trước mặt nói giả mẫu không phải, rốt cuộc giả mẫu là bọn họ bà ngoại. Đại ngọc, còn có sợ không? Bị Diệp phu nhân ôm vào trong ngực, tiểu đại ngọc lắc đầu, ngoan ngoan ngoãn ngoãn mà nói. Bá mẫu, ta hiện tại không sợ. Diệp phu nhân đau lòng mà sờ sờ tiểu đại ngọc khuôn mặt nhỏ. Buổi tối cùng bá mẫu cùng nhau ngủ, tiểu đại ngọc vui vẻ mà nói. Hảo, rốt cuộc là chuyện như thế nào sao? Tuy rằng từ Lưu Ký Nô trong miệng nghe nói chuyện này, nhưng là Diệp phu nhân vẫn là muốn nghe Lâm Hoài Ngọc nói. Ta làm Trương Mama mang muội muội đi cấp bà ngoại thỉnh an. Gặp Giả Bảo Ngọc. Lâm Hoài Ngọc đem sự tình toàn bộ trải qua kỹ càng tỉ mỉ mà cùng Diệp phu nhân nói một lần. Diệp phu nhân sau khi nghe xong, liền đem Lâm Hoài Ngọc mắng cho một trận. Ngươi biết rõ cái kia Giả Bảo Ngọc cùng ngươi bà ngoại ở cùng một chỗ, ngươi làm tiểu đại ngọc đi thỉnh an, liền không có dự đoán được cái kia Giả Bảo Ngọc ở sao. Ngày thường, bà ngoại sẽ không ngủ sớm, dùng xong bữa tối sẽ cùng tiết gì các nàng đánh bài, trong phòng có rất nhiều người. Ta không có phương tiện đi theo đi thỉnh an. Lâm Hoài Ngọc cũng không biết Giả Bảo Ngọc bỗng nhiên trừ cái gì điên muốn đưa phấn mặt cấp tiểu đại ngọc. Ngày thường, Giả Bảo Ngọc đối muội muội không thế nào thân cận. Là ta đại ý, đi vào Vinh Quốc Phủ sau, Giả Bảo Ngọc vẫn luôn dính hắn. Nhưng thật ra không có dính tiểu đại ngọc, hắn cho rằng Giả Bảo Ngọc sẽ không giống nguyên tắc như vậy cùng tiểu đại ngọc thân cận, không nghĩ tới. Là hắn tính sai, người A. Diệp phu nhân biết chuyện này không trách Lâm Hoài Ngọc. Về sau chú ý chút. Lâm Hoài Ngọc thuận theo gật đầu. Về sau ta nhất định sẽ chú ý. Bá mẫu, không phải ca ca sai. Tiểu đại ngọc giúp Lâm Hoài Ngọc nói tốt. Ngài không nên trách ca ca. Bá mẫu không có trách ca ca ngươi. Lâm Hoài Ngọc bọn họ suốt đêm dọn đi. Vinh Quốc Phủ không ai biết. Trở lại Diệp phủ sau. Diệp phu nhân chuẩn bị tự mình cấp tiểu đại ngọc tắm rửa. Lại bị Lâm Hoài Ngọc thỉnh ra tới. Bá mẫu, tuy rằng muội muội hiện tại không có việc gì, nhưng là ta lo lắng nàng buổi tối sẽ làm ác mộng, có khả năng ngày mai còn sẽ bị bệnh. Giả Mẫn chết bệnh sau, Tiểu Đại Ngọc liền bị bệnh thật nhiều thiên. Phiền toái ngài buổi tối chú ý chút, Diệp phu nhân còn không có nghĩ đến điểm này, hiện tại nghe Lâm Hoài Ngọc như vậy vừa nói, trong lòng không khỏi mà lo lắng lên. Người nói đúng, tiểu hài tử đã chịu kinh hách, sẽ dễ dàng làm ác mộng, cũng có khả năng sẽ bị dọa ra bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp phu nhân nghĩ đến Tiểu Đại Ngọc thân mình vốn dĩ chính là không tốt, trong lòng càng thêm khẩn trương lo lắng. Ta làm người đi ngao một chén an thần canh, đợi lát nữa làm Đại Ngọc uống xong đi, như vậy nàng buổi tối có lẽ liền sẽ không làm ác mộng. Bá mẫu, phượng toái ngài, người đứa nhỏ này lại cùng ta khách khí như vậy, ta cũng thật muốn sinh khí. Ta đây không khách khí, được rồi, ta sẽ chiếu cố hảo Đại Ngọc, ngươi đi tiền viện tìm ngươi bá phụ đi. Ta đây đi tiền viện, Lâm Hoài Ngọc vừa mới chuẩn bị đi, bỗng nhiên nghĩ đến phối phương, vội vàng từ trong lòng ngực móc ra mấy chương phối phương đưa cho Diệp phu nhân. Bá mẫu, đây là phấn mặt, hương cao, hương liệu phối phương, ngài xem. Hảo, ngày mai ta liền tìm người làm, ta đây không quấy rầy ngươi, đi trước tiền viện. Diệp phu nhân đi tiếp Lâm Hoài Ngọc bọn họ phía trước, khiến cho người tại tiền viện cấp Lâm Hoài Ngọc thu thập ra một gian nhà ở tới. Diệp Văn Phú thấy nàng cố ý cấp Lâm Hoài Ngọc thu thập ra một gian phòng tới, còn bất mãn mà kháng nghị, nhưng là bị Diệp phu nhân vô tình mà trấn áp. Diệp phu nhân nói hắn ngủ đánh hô, Lâm Hoài Ngọc cùng hắn ngủ cùng nhau sẽ ngủ không tốt, Diệp Văn Phú lúc này mới từ bỏ. Các ngươi đã sớm nên chuyển đến chủ, Diệp Văn Phú nói, không đúng, các ngươi hẳn là gần nhất kinh thành liền tới ta nơi này chủ. Bá phủ, ta cũng tưởng a. Nhưng lần này không phải không có biện pháp sự tình sao? Các người phải hào hào mà ở lại tới. Diệp Văn Phú vợ chồng hai phi thường thích Lâm Hoài Ngọc bọn họ huynh muội, ước gì bọn họ hai anh em ở tại nhà bọn họ. Lâm Hoài Ngọc cùng Diệp Văn Phú mốc tại trong thư phòng luyện từ. Chờ đến giờ hợi, Diệp phu nhân bên người mama liền bưng tới một chén sữa dê, cũng nhắc nhở Lâm Hoài Ngọc bọn họ nên ngủ. Uống xong sữa dê, Lâm Hoài Ngọc liền về phòng của mình. Rửa mặt chải đầu một phen sau, liền ngủ hạ. Có Diệp phu nhân ở, hắn không cần cấp muội muội nói chuyện xưa, bất quá hắn trong lòng có điểm lo lắng muội muội. Hậu viện, Tiểu Đại Ngọc uống lên an thần canh liền ngủ hạ. Diệp phu nhân lo lắng Tiểu Đại Ngọc sẽ làm ác mộng, nhìn chằm chằm vào Tiểu Đại Ngọc, cả đêm không có như thế nào ngủ. Tuy rằng Tiểu Đại Ngọc buổi tối không có làm ác mộng, nhưng là ngày hôm sau buổi sáng nàng liền nóng lên. Vinh Quốc phủ, Trương Mama sáng sớm liền đi tìm Vương Hy Phượng, cùng nàng nói Lâm Hoài Ngọc bọn họ tối hôm qua dọn đi Diệp phủ một chuyện. Tối hôm qua phát sinh sự tình, Vương Hy Phượng nghe nói, bất quá nàng không có để ở trong lòng, không nghĩ tới Lâm biểu đệ bọn họ thế nhưng suốt đêm dọn đi rồi. Lâm biểu đệ, nói như thế nào đều không nói một tiếng liền dọn đi, này. Nàng không nghĩ tới Lâm Hoài Ngọc như vậy sinh khí, làm ta như thế nào cùng lão tổ tông nói, quảng cáo. Cách chương.